nếu như bị vu nữ quấn lấy. Tác giả: Lực Quá Đích Ô Nha. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 122, lẩu vịt trời. Màu đỏ vàng ác long phóng lên tận trời, xuyên qua nặng nề sương mù, bay thẳng đến rất cao trên trời. Itomi Yuki không biết cao bao nhiêu. Nàng tựa như tại bên trong ngân hà, tại chậm rãi, gần như đình trệ lướt đi bên trong. Nàng quan sát Kyoto, đoàn kia sương mù cùng gió lớn, vậy mà cho nàng một loại sinh mệnh cảm giác. Nữ nhân của Minamoto Shimoto. Minamoto Shimoto mang theo ý cười thanh âm. Itomi Yuki lấy lại tinh thần, mặt đỏ lên, sau đó cũng không khách khí chút nào mắng trả lại. Thần của thế giới mới. Kia là ta trung học lúc mộng tưởng. Ác Long hồi ức nói. Nhu đạo tại Shikoku không có đối thủ về sau. Ta mời cừu nhân. Tại Sodoshima bờ biển quyết chiến sinh tử. Làm ta đem đối thủ đánh tàn bạo một trận về sau. Chính trực mặt trời chiều ngã về Tây. Ta đối với hoàng hôn giống giận. Sau đó ở trong lòng yên lặng tự nhủ. Minamoto Shimoto. Ngươi là vô địch. Ngươi là thần của thế giới mới. Đang gạt người a? Nửa thật nửa giả. Minamoto Shimoto cười nói. Những cái kia là thật. Itomi Yuki tò mò hỏi. Tại Sodoshima bờ biển. Đem đối thủ đánh tàn bạo một trận. Đây là nửa thật nửa giả. Chỉ có một câu là thật a? Ta nhìn ngươi liền đầu khớp xương đều là lời nói dối. Ác Long nghiêng người. Thiếu nữ liền rớt xuống. A! Itomi Yuki kêu sợ hãi. Trong lúc bối rối, nàng sử dụng ra ngự phong chú, ý đồ duy trì cân bằng, nhưng thần lực mỏng manh, trên cao lại thổi mạnh gió mạnh, căn bản không có cách nào dừng lại. Itomi Yuki ổn định nhịp tim, không ngừng tự nhủ, không có việc gì, không có việc gì, rơi xuống, từ bầu trời đêm rơi vào sương mù, gió lớn hung mãnh, liền hô hấp cũng bắt đầu khó khăn, mênh mông sương mù. Không biết đã rơi xuống chỗ nào, nhưng cảm giác đã qua thật lâu. Phía dưới lúc nào cũng có thể xuất hiện lục địa. Một khi lấy tốc độ bây giờ đụng vào, lại đẹp thiếu nữ thân thể mềm mại, đều biết biến thành một bãi làm người buồn nôn thịt nhão. Itomi Yuki nhịp tim một lần nữa gia tốc, phanh phanh phanh, thậm chí xuất hiện ù tai. Nha, ngươi làm sao từ trên trời đến rơi xuống rồi? Thân thể mềm nhũn. Bị cái gì tiếp được? Bên tai truyền đến nhảy thoát thiếu niên tiếng nói. Itomi Yuki thật to mở to con mắt màu đen. Ngơ ngác nhìn qua mang mặt nạ Minamoto Shimoto. 3-4 giây sau, nàng dùng sức nện hắn ngực. Uy, ngươi làm cái gì? Minamoto Shimoto bất mãn nói. Cái này đã ta lần thứ hai cứu ngươi. Ngươi cứ như vậy đối với ân nhân. Itomi Yuki sửng sốt một chút. Vội vàng duỗi ra trắng thon tay, lấy xuống Minamoto Shimoto mặt nạ hồ ly. Dưới mặt nạ là một trương tuấn mỹ thanh tú mặt, chính mỉm cười mắt nhìn xuống nàng. Ngươi, Itomi Yuki tức giận đến lại nện Minamoto Shimoto ngực một cái. Ta còn tưởng rằng không phải là ngươi đây. Đây là ta trường cấp 3 lúc mộng tưởng, tại lễ hội văn hóa diễn xuất kịch nói. Một tiếng hót lên làm kinh người. Không thiếu nữ sinh tìm ta tỏ tình. Nói bị kỹ xảo của ta cảm động. Không thể tự kềm chế yêu ta. Ngày đó tan học, ta bên cạnh cưỡi xe đạp xuống dốc. Bên cạnh tự nhủ. Minamoto Shimoto. Ngươi thật sự là trời sinh diễn viên. Lần này lại là chỉ có một câu là thật à. Itomi Yuki cả giận nói. Không, không có một câu là thật. Minamoto Shimoto cười tại cao ốc ở giữa nhảy vọt. Khi thì xông vào con rơi cá đuối ó quần chúng, dẫm lên bọn chúng rộng rãi phần lưng, hướng phương xa lao đi. Thấp kém, Itomi Yuki kháng nghị một tiếng, sau đó lại lộ ra mỉm cười. Nàng an tâm nằm tại trong ngực của Minamoto Shimoto. Minamoto Shimoto quần áo thể thao có chút rộng mở, có thể thấy rõ bên trong màu trắng áo thun, cùng xương quai xanh cùng nhô ra hầu kết. Không biết tại sao, mặt nàng có chút tỏa nhiệt, vội vàng rời ánh mắt, làm bộ dò xét trong tay mặt nạ hồ ly, làm công 10 phần tinh xảo, nhưng không biết tại sao, Không có rồi, vừa rồi mang tại Minamoto Shimoto trên mặt rất sống động. Đây là Kanbayashi tiểu thư cho ta. Nói xong, Minamoto Shimoto cầm lại mặt nạ. Một lần nữa mang lên mặt. Itomi Yuki tầm mắt đi theo mặt nạ. Mặt nạ một lần nữa trở lại trên mặt người. Hồ ly hoa văn lại sống lại. Tựa hồ xem thấu tâm sự của nàng. Chính giống như cười mà không phải cười nhìn xem nàng. Nàng bỏ qua một bên ánh mắt. Không nói một lời nhìn qua phía trước. Một lát sau, nàng điều chỉnh tốt cảm xúc. Bình tĩnh hỏi, Kyoto xảy ra chuyện gì rồi? Vì sao lại biến thành dạng này? Cái này muốn trách tỷ tỷ ngươi. Minamoto Shimoto thanh âm không? Có thay đổi gì? Nói đơn giản thần đạo giáo kế hoạch. Itomi Yuki nghe, giờ này khắc này, nàng đối với mấy cái này không làm sao có hứng nổi. Chúng ta bây giờ đi chỗ nào? Nàng hỏi, con thỏ bọn người ở khách sạn suối nước nóng. Cùng trường học bao xuống khách sạn, khoảng cách cũng không xa. Ở trên trời chậm rãi bay trong chốc lát, lại tại trên mặt đất chạy lâu như vậy. Đã sớm cần phải đã đến mới đúng. Đi gặp tỷ tỷ ngươi. Minamoto Shimoto một cước đem một đầu Mosasaurus đá bay. Tiếp tục tiến lên. Itomi Yuki gật đầu. Sau đó lại nghĩ tới một sự kiện. Nói, ta đi ra lâu như vậy. Nếu như không quay về, trường học biết báo động. Còn biết nói cho mẫu thân của ta biết. Yên tâm, trông thấy ngươi cùng con thỏ các nàng cùng một chỗ về sau. Ta chẳng những trở về đổi quần áo thể thao. Còn đem ngươi các nữ đồng học toàn bộ làm ngủ. Người tu hành còn được tùy ý đối với người bình. Thường xuất thủ sao? Bình thường tình huống không thể. Nhưng bây giờ là thời gian chiến tranh. Người tu hành còn được căn cứ tình huống cụ thể. Quyết định phải chăng xuất thủ. Huống chi, Kyoto Noriyosu sủng ái ta. Ogoso cũng muốn nhường ta làm con rể hắn. Ai có thể nói ta làm không đúng? Cái này sẽ không công bằng sao? Itomi Yuki hỏi, thế giới này vốn là không có công bằng, nhưng cũng còn tốt ta đến. Ngươi, Itomi Yuki nói còn chưa dứt lời, liền nghe Minamoto Shimoto nói. Đã đến, hai người dừng ở một nhà sukiyaki cửa hàng trước. Tên tiệm là Pontuso vịt trời sukiyaki. Minamoto Shimoto đem Itomi Yuki buông xuống, kéo ra đóng chặt cửa, dẫn đầu đi vào. Nghĩ đến lập tức có thể nhìn thấy tỷ tỷ, Itomi Yuki không khỏi hít sâu. Sau đó phóng ra bộ pháp. Hai người tan biến tại đường đi. Gió lớn lần nữa chiếm lĩnh cửa tiệm. Giống như là zombie vây thành. Tại cửa ra vào phát ra ô ô gầm rú. Cửa hàng không lớn. Chỉ có 4 bàn. Cùng một giường thảm nền tatami. Trên thảm nền tatami có 2 bàn. Quá chậm. Chờ các ngươi cũng chờ đói. Mang theo đồ ăn mùi hương ấm áp trong xương trắng. Một cái tóc ngắn thời thượng nữ nhân xinh đẹp. Ý cười đầy mặt nhìn qua hai người. Vừa vạn, ta cũng đói. Minamoto Shimoto thoát giày. Lên thảm nền tatami. Quơ lấy đũa liền ăn. Yuki, Itomi Sayakaho. Còn lăng ở trong đó làm cái gì? Tới a, vịt trời ăn thật ngon nha. Itomi Yuki đi qua. Tại tỷ tỷ cùng Minamoto Shimoto chính giữa ngồi xuống. Đối diện là một vị không nhận ra nữ tính. Các ngươi nói, cái này vịt trời có thể hay không chính là ban ngày tại Kamo River nhìn thấy con vịt. Quá tàn nhẫn, Minamoto Shimoto miệng lớn ăn thịt vịt. Đồng tình nói, không ai để ý đến hắn. Itomi Sayaka từ ừng ực vang lên trong nồi. Kẹp một đũa, một khối thịt vịt cùng một mảnh cải trắng. Treo nước canh, cùng một chỗ đặt ở Itomi Yuki trong chén. Cảm ơn, Itomi Yuki cầm lấy đũa. Đem hút đầy nước canh cải trắng yên bỏ vào trong miệng. Sayaka không có cầm đũa tay. Nâng cái cằm, hạnh phúc mà nhìn xem nàng ăn đồ ăn. Có phải hay không ốm? Nàng đột nhiên vươn tay. Bóp Itomi Yuki làn da bóng loáng gò má. Làm gì? Itomi Yuki nhíu mày, nghiêng đầu, né tránh tỉ tỉ tay. Tỉ tỉ sờ một chút đều không thể. Đừng như thế xa lánh nha. Sayaka hướng phía trước thăm dò thân thể. Lần nữa đưa tay. Không muốn, Itomi Yuki ý chí kiên quyết. Không đầy một lát, tỉ muội ngay tại trên thảm nến tatami đánh nhau ở cùng một chỗ. Minamoto Shimoto tay trái đổ uống, tay phải đũa, một bên ăn uống, một bên nhìn nữ nhân xinh đẹp đánh nhau. Thật có ý tứ. Hắn cười đối với Hanyu Takami nói. Hanyu Takami ăn đậu phụ như khi còn nóng, cũng không nhìn hắn chút nào. Một bên khác, Itomi Sayaka cuối cùng thỏa mãn rời đi thân thể của Yuki. Thích ý ngồi trở lại đi. Nhàn nhã uống rượu. Thật là, Itomi Yuki ngồi dậy, chỉnh lý tóc cùng quần áo. Đoan chính xinh đẹp trên mặt, tràn ngập không tình nguyện cùng phẫn nộ. Itomi Sayaka nhìn Minamoto Shimoto say sưa ngon lành dáng vẻ. Cười hỏi hắn, Shimoto, nếu như ta cùng Yuki thật đánh lên, ngươi giúp ai? Nữ nhân đánh nhau. Minamoto Shimoto dùng tay cầm xương vịt gặm. Ta từ trước đến nay giúp càng xinh đẹp. Nếu như xinh đẹp, liền giúp càng tuổi trẻ. Vậy ta cùng Yuki ai đẹp hơn? Sayaka tiếp tục hỏi. Minamoto Shimoto nhổ ra trong miệng xương cốt, vừa đi vừa về dò xét hai tỉ muội. Trong tiệm chỉ cả hai một chiếc đèn, chính là đám người đỉnh đầu cái này ngọn, màu vàng sáng dưới ánh đèn. Hai người mười phần kiều diễm, một dạng đi, hắn nói, cho nên ngươi giúp Yuki. Giúp nàng, Minamoto Shimoto gật đầu một cái, tiếp tục mút vào xương vịt. Sayaka làm bộ thở dài. Tự A hối tiếc nói, nam nhân quả nhiên có mới nới cũ, chơi chán tỉ tỉ, tìm muội muội đi, chớ nói nhảm. Itomi Yuki bất mãn chừng tỉ tỉ một cái, chỉnh lý tốt quần áo, một lần nữa cầm lấy đũa. Minamoto Shimoto vứt bỏ xương vịt, cầm khăn mặt lau tay, đứng người lên, xuống thảm nến tatami, không ăn rồi. Itomi Sayaka hỏi, ăn thật ngon. Cho nên hiện tại không ăn, ta mang một phần trở về, cùng Kanbayashi tiểu thư cùng một chỗ ăn. Minamoto Shimoto hướng phòng bếp đi tới. Người thật đúng là thích nàng a, ưa thích một người chính là như vậy. Minamoto Shimoto hỏi lão, bản muốn một nồi, bên trong thả vịt trời, đậu hũ, nấm hương, cải trắng, khoai nưa các loại, lấy về về sau, chỉ cần gác ở trên lửa nấu là được. Chờ hắn đi ra, Itomi hai tỉ muội còn tại cãi nhau. Ngươi quá ngu, tỉ tỉ dạy dỗ, đần độn chính là tỉ tỉ. Muội muội cũng không khách khí, nào có dễ dàng như vậy xảy ra chuyện. Tự quyết định gia nhập thần đạo giáo. Hiện tại thành tội phạm truy nã, ngược lại hại người nhà lo lắng. Nhao nhao xong sau, lại hỏi tại gần nhất sinh hoạt, phụ thân mẫu thân thế nào? Nghe được phụ thân mỗi ngày đều đang cầu người giúp một tay. Mẫu thân trắng cả tóc. Itomi Sayaka trầm mặc một thời gian thật dài. Không ngừng uống rượu. Là ta có lỗi với các ngươi. Nàng cảm xúc trầm thấp. Chuyện cho tới bây giờ, lại nói ai đúng ai sai cũng không có ý nghĩa. Muốn trách thì trách người nhà tầm đó quá quan tâm lẫn nhau. Itomi Yuki vừa nói xong, Minamoto Shimoto cùng Itomi Sayaka liếc nhau, đồng thời cười ha hả. Có cái gì tốt cười sao? Itomi Yuki cau mày nhìn hai người. Ha ha ha. Itomi Sayaka ôm muội muội, đưa lên chén rượu của mình. Đến, Yuki, uống một ngụm. Itomi Yuki đóng chặt lại môi, ngửa ra sau thân thể, phát ra kháng cự thanh âm. Quả nhiên là tỉ muội. Minamoto Shimoto vỗ tay cười nói, ăn xong vịt trời sukiyaki, lại trò chuyện rất lâu, bốn người cùng rời đi, chiếu cố thật tốt cha mẹ, có chuyện gì nhớ kỹ tìm Shimoto, đừng không có ý tứ, cũng đừng khách khí với hắn, không để cho mình ủy khuất trọng yếu nhất. Trước cửa tiệm, Itomi Sayaka dặn dò, ta mỗi ngày đều đang đi học, có việc chính là tỉ tỉ mới đúng. Itomi Yuki ngược lại căn dặn, có việc cũng nhớ kỹ tìm hắn. Itomi Sayaka cười cười, gật đầu nói, đương nhiên, tỉ muội chúng ta đời này ỷ lại vào hắn. Itomi Yuki nhìn về phía đứng tại cách đó không xa Minamoto Shimoto, tay hắn nâng nồi, mỉm cười cho Hanyu Takami giảng giải chú pháp. Hanyu Takami ngay từ đầu mặt lạnh cự tuyệt. Hiện tại đã ngẫu nhiên mở miệng hỏi thăm nghi ngờ của mình. Itomi Sayaka nhìn chằm chằm muội muội mình nhìn trong chốc lát. Sau đó xích lại gần. Nhẹ nói. Lợi dụng hắn còn được. Cho hắn hưởng điểm tiện nghi cũng được. Nhưng cũng đừng yêu hắn nha. Itomi Yuki tức giận nói. Đều không thể, lời còn chưa dứt. Thiên địa đột nhiên sáng. Một vòng màu vàng mặt trời treo tại Kyoto trên không. Bạo phong yêu trước khi chết tiếng kêu rên bên trong. Sương mù cùng gió lớn. Như tuyết động tan rã. Bốn người ngẩng đầu. Phóng tầm mắt nhìn tới. Màu vàng thiểm điện hoành không. Vô số màu vàng hạt tạo thành biển cả. Tại một đạo nhân hình thân ảnh xung quanh chập chờn. Tóc đen tung bay. Đồng phục phụ nữ bay phất phới. Vô số người tu hành bảo vệ tại bên người nàng. Dùng các loại thần lực bảo hộ một chút ôn hòa hoặc số lượng đông đảo đáy biển sinh vật. Quả thực như trên trời thần nữ. Đang quan sát trong nhân thế. Bất luận kẻ nào đều vì trước mắt một màn này rung động. Là thần nữ thần thánh cùng mỹ lệ phát run. Dạng này cao quý thần nữ. Hướng bốn người bên này liếc qua. Minamoto Shimoto khoe khoang trong tay vịt trời Sukiyaki. Thật tốt a. Itomi Yuki nghe thấy tỉ tỉ thì thầm. Còn được đứng tại dưới mặt trời. Itomi Yuki nhìn qua hải dương màu vàng óng bên trong Kanbayashi. Miko, cảm thấy tỉ tỉ nói sai, Kanbayashi Miko chính mình là mặt trời. Itomi Yuki trở lại quán trọ. Giường ghép liền bên trong. Bạn học ngổn ngang lộn xộn nằm đi ngủ. Ngoài cửa sổ gió ngừng sương mù tán. Đã là bình thường nửa đêm. Nàng cầm quần áo, đi phòng tắm tắm rửa. Nước nóng thấm ướt nàng tóc đen. Kề sát tại trơn bóng trên da thịt. Nàng nhớ lại cái này không thể tưởng tượng nổi một đêm. Đưa Itomi Yuki sau khi trở về. Minamoto Shimoto cũng về khách sạn. Kanbayashi tiểu thư. Bữa ăn khuya đến. Hắn kéo ra Kanbayashi Miko cửa phòng. Kanbayashi Miko đang từ phòng tắm đi ra. Chỉ vây khăn tắm. Lộ ra bả vai. Nhô lên bộ ngực sữa. Tinh tế tuyết trắng bắp chân. Ta đi lau xuống máu mũi. Minamoto Shimoto xoay người. Bên cạnh bôi cái mũi. Bên cạnh đi ra ngoài. Chờ ở bên ngoài 2 phút đồng hồ. Hắn gõ cửa một cái. Vào. Kanbayashi Miko nói. Quấy dày. Kanbayashi Miko đã thay đổi ấn có lá phong yukata. Nàng mắt nhìn Minamoto Shimoto trong tay nồi. Nói. Ta không ăn. Vừa tắm rửa. Không muốn lại làm một thân mùi. Tắm còn được tùy thời tắm. Ban đêm Kamo River bên cạnh lẩu vịt trời không phải thường có. Minamoto Shimoto đem nồi để tại trên bàn bên cửa sổ. Dùng thần lực đốt. Không ăn. Mau tới. Ta cùng ngươi báo cáo chuyện tối nay. Hắn bắt đầu mở bát đũa. Lại lấy ra rượu trong tủ rượu. Kanbayashi Miko nghĩ nghĩ. Vượt qua thường nhân khống chế dục. Để nàng đi tới ngồi xuống. Hai người ung dung thảnh thơi bắt đầu ăn. Cái này thịt vịt rất non. Ngươi cũng tốt non đau đau đau. Chân, Kanbayashi tiểu thư. Chân, ngươi dẫm lên ta. Minamoto Shimoto báo cáo hắn tình huống. Kanbayashi Miko cũng đem thảo phạt bạo phong yêu sự tình. Thông báo cho hắn. Lần này thảo phạt kết thúc. Có phải hay không cũng phải cấp ta ban thưởng. Minamoto Shimoto hỏi. Ngươi làm cái gì sao? Kanbayashi Miko miệng nhỏ cắn khoai nưa. Nâng lên ánh mắt. Liếc mắt nhìn hắn. Ồ. Minamoto Shimoto cười lên. Ý tứ của những lời này. Có phải hay không lần sau ta làm cái gì? Liền có ban thưởng. Không có. Làm sao dạng này? Đã đến hừng đông. Bên cạnh bàn lưu lại một đống xương đầu. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.